Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 415, chuẩn bị buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải trở lại biệt thự thời điểm đã là buổi tối 11 giờ. Nhìn đến trống không, có chút quạnh quẽ trong nhà. Tiêu Vân Hải âm thầm mà thở dài một hơi. Triệu Uyển Tình ở hôm nay buổi sáng cũng đã rời đi Yến Kinh đi đóng phim. Nàng tiếp Hãn Hải đầu tư một bộ đô thị tình yêu nhẹ hài kịch. Kịch bản Tiêu Vân Hải cũng nhìn, cảm thấy rất không tồi. Loại hình cùng kiếp trước Thất Tình 33 Thiên không sai biệt lắm. Nữ chính cùng Triệu Uyển Tình cũng rất là xứng đôi. Nguyên bản nó đạo diễn Trương Tuyết Kỳ nữ sĩ muốn tìm Tiêu Vân Hải đóng vai nam chính. Nhưng Tiêu Vân Hải thật sự là bận quá. Căn bản là không có đương kỳ. Chỉ có thể lời nói uyển cự. Cái này làm cho Trương Tuyết Kỳ rất là thất vọng. Nếu là Vân Hoàng Tình Hậu có thể cộng đồng biểu diễn nàng điện ảnh. Kia này bộ diễn phòng bán vé ít nhất cũng có thể gia tăng một nửa. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Thầm nghĩ. Chính mình là càng ngày càng không rời đi Triệu Uyển Tình. Ngày hôm sau, vừa mới ăn xong cơm sáng, Tiêu Vân Hải liền nhận được Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh Toàn điện thoại. Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là Hoa Minh Toàn. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Nói, Hoa xã trưởng, người hảo, ha ha, ta đoán ngài đánh cái này điện thoại là vì xạ Điêu Anh Hùng chuyện sự tình đi. Từ lần trước Tiếu Ngạo Giang Hồ lửa lớn lúc sau, Hoa Minh Toàn Dương Quang nhà xuất bản cũng đi theo phát hỏa lên. Tiến đến gửi bài tác ra càng ngày càng nhiều. Trong đó có vài bộ khó được ưu tú tác phẩm. Ở trải qua Dương Quang nhà xuất bản phát hành sau, đạt được phi thường tốt thành tích. Dương Quang nhà xuất bản cũng bằng vào này đó tác phẩm. Trong ngành đứng vững vàng gót chân, cùng mặt khác mấy đại nhà xuất bản chân vạc mà đứng. Cứ việc đã có như vậy hảo thành tích, nhưng Hoa Minh Toàn cũng không thỏa mãn. Hắn biết muốn làm Dương Quang nhà xuất bản chân chính một bước lên trời. Mấu chốt vẫn là ở Tiêu Vân Hải trên người. Bởi vậy, hắn đối Tiêu Vân Hải tin tức rất là chú ý. Thậm chí phái chuyên gia thu thập có quan hệ Tiêu Vân Hải sách mới tin tức. Thẳng đến đêm qua, Tiêu Vân Hải ở Văn Nghệ Nhân Sinh phỏng vấn chung, nói xạ Điêu Anh Hùng chuyện đã hoàn thành. Hoa Minh Toàn lúc này mới gọi điện thoại lại đây. Hoa Minh Toàn nói, không sai, Tiêu tiên sinh, lần trước chúng ta ở Tiếu Ngạo Giang Hồ hợp tác, còn là phi thường vui sướng. Ta hy vọng ngài có thể tiếp tục đem này bộ xạ Điêu Anh Hùng chuyện giao cho chúng ta Dương Quang nhà xuất bản phát hành. Không biết ngài ý hạ như thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên có thể, bất quá. Hoa xã trưởng chuẩn bị cho ta một cái dạng gì hợp đồng đâu. Hoa Minh Toàn gọn gàng dứt khoát nói. Mặc kệ này bộ tiểu thuyết có thể bán ra nhiều ít. Ta đều cho ngài 90. Lợi nhuận, ngài xem thế nào. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói, Hoa xã trưởng, như vậy điều kiện, ngài không cảm thấy chính mình có chút mệt sao. Hoa Minh Toàn nói, ta là thương nhân. Như thế nào sẽ làm lỗ vốn mua bán đâu? Ta tuy rằng chỉ chiếm một thành lợi nhuận, nhưng ngài tiểu thuyết doanh số đại nha. Nếu có thể lại lần nữa đạt tới Tiếu Ngạo Giang Hồ thành tích, ít nhất cũng có thể đủ cho ta mang đến mấy ngàn vạn lợi nhuận. Lại còn có liên quan cho chúng ta nhà xuất bản đánh cái mấy ngàn vạn đều mua không tới quảng cáo. Chúng ta cớ sao mà không làm đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu Hoa xã trưởng như thế có thành ý, ta đây liền đem xạ Điêu Anh Hùng chuyện giao cho các ngươi Dương Quang nhà xuất bản đi. Không biết Hoa xã trưởng khi nào có rảnh, chúng ta đem hợp đồng thêm một chút. Hoa Minh Toàn cao hứng nói, ta hiện tại liền có thời gian. Tiêu Vân Hải nói, ta đây liền ở chỗ cũ chờ ngài. Tốt nhất là ở 10 giờ phía trước, ngài có thể mang theo hợp đồng lại đây. Bởi vì ta kế tiếp còn cần đi chụp một cái quảng cáo. Hoa Minh Toàn nói, ta đây hiện tại liền qua đi. Chúng ta chờ lát nữa thấy. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải ở là lướt quán trà lại lần nữa gặp được Hoa Minh Toàn. Nhìn kỹ một chút hiệp ước. Không có vấn đề. Tiêu Vân Hải liền ở mặt trên ký tên. Tiễn đi Hoa Minh Toàn. Tiêu Vân Hải lại ở quán trà uống lên trong chốc lát trà. liền đi theo Tô Ánh Tuyết đi quay chụp trường thành ô tô quảng cáo. Cùng Tiêu Vân Hải cộng sự chính là một cái 25, 26 tuổi xinh đẹp nữ nghệ sĩ cùng một cái phi thường đáng yêu 3 tuổi tiểu nam hài. Phân biệt đóng vai Tiêu Vân Hải thê tử cùng hài tử. Cái kia nữ nghệ sĩ ở nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, đôi mắt liền một khắc cũng chưa rời đi quá hắn. Không ngừng mà ở trước mặt hắn đổi tới đổi lui. Đùa nghịch các loại mê người tư thế. Hy vọng có thể khiến cho Tiêu Vân Hải chú ý, đáng tiếc. Tiêu Vân Hải đối nàng lại là toàn vô phản ứng. Ngược lại cùng cái kia 3 tuổi tiểu nam hài chơi rất hoan. Cái này làm cho cái kia nữ nghệ sĩ rất là thất vọng. Cái này quảng cáo cũng không khó. Tiêu Vân Hải gần dùng 1 giờ liền chụp xong rồi. Võ hiệp tiểu thuyết xuất bản. Quảng cáo quay chụp, toàn bộ thu phục sau. Tiêu Vân Hải liền bắt đầu vội hắn buổi biểu diễn. Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty đã đối ngoại công bố Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn ngày. Tổng cộng 6 tràng, phân biệt là ngày 26 tháng 12 Yến Kinh. Ngày 31 tháng 12 Thanh Đảo. Ngày 5 tháng 1 Hàng Châu. Ngày 10 tháng 1 Thượng Hải. Ngày 15 tháng 1 Ma Đô cùng ngày 20 tháng 1 Tiêu Vân Hải quê quán Trịnh Hải. Tin tức một khi phát ra, các đại internet, báo chí, tạp chí, đài truyền hình sôi nổi đưa tin. Tiêu Vân Hải trang chủ thượng càng là nổ tung nổi. Số lấy ngàn vạn kế mê ca nhạc sôi nổi ở hắn bình luận khu nhắn lại. Vân Hoàng, không dễ dàng nha, người rốt cuộc muốn tổ chức buổi biểu diễn. Ta chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Thật tốt, 6 tràng buổi biểu diễn. Ta đều đi, quá kích động. Vân Hoàng viết nhiều như vậy kinh điển ca khúc. Tham gia hắn buổi biểu diễn thật sự là quá đáng giá. Không sai, khác ca sĩ có cái 2-3 đầu tác phẩm tiêu biểu liền dám tổ chức buổi biểu diễn. Mà chúng ta Vân Hoàng có bao nhiêu tác phẩm tiêu biểu? Dựa, giống như toàn bộ đều là. Các ngươi nói Vân Hoàng có thể hay không ở buổi biểu diễn thượng sướng tân ca nha. Ta cảm thấy rất có khả năng. Trên lầu nói không sai. Lấy Vân Hoàng niệu tính. Buổi biểu diễn sướng tân ca thực bình thường. Đúng rồi. Yến Kinh buổi biểu diễn là ở nơi nào cử hành? Có thể cất chứa bao nhiêu người? Vé vào cửa khi nào tiêu thụ nha? Ta đều chờ không kịp. Này đó giống như cũng không biết nha. Dựa. Thiên Hoa công ty làm cái gì? Liền dư lại mấy ngày nay. Còn ở nơi đó cất giấu. Sẽ không sợ bán không ra đi sao? Trên lầu thật biết nói giỡn. Ta dám đánh đố. Liền tính là 1 triệu trương vé vào cửa. Cũng làm theo có thể bán xong. Thiên Hoa truyền thông công ty trang chủ thượng đã tuyên bố tin tức. Vân Hoàng Yến Kinh buổi biểu diễn đem ở toàn châu Á lớn nhất Olympic sân vận động cử hành. Không sai biệt lắm có thể cất chứa 120.000 người. Ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu ở trên mạng tiêu thụ vé vào cửa. Hy vọng đại gia vận khí tốt. Có thể cướp được 1 trương đi. Dựa, theo ta cái kia ốc sên tốc độ máy tính. Muốn cướp phiếu là môn đều không có. Xem ra, sáng mai, muốn đi tiệm net đi 1 chuyến. Ngày hôm sau, buổi sáng 8 giờ. Tiêu Vân Hải Yến Kinh buổi biểu diễn vé vào cửa ở trên mạng chính thức đem bán. Ngắn ngủn 1 giờ, 120.000 trương vé vào cửa toàn bộ bị cướp sạch không còn. Ở biết được tin tức này sau, toàn bộ tiếng Hoa giới âm nhạc đều bị chấn động. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Liền tính là thiên vương thiên hậu, cũng không có khả năng đạt tới loại này tốc độ nha. Rất nhiều truyền thông đều đưa tin tức này. Âm nhạc chi vương ở Yến Kinh cử hành buổi biểu diễn. 120.000 trương vé vào cửa 1 giờ nội toàn bộ bán không? Vân Hoàng nhân khí bạo lều. Buổi biểu diễn vé vào cửa bị fan điên đoạt. Vân Hoàng buổi biểu diễn 1 phiếu khó cầu. Mê ca nhạc mãnh liệt yêu cầu thêm tòa. Thiên Hoa truyền thông nhìn đến loại tình huống này. Cùng sân vận động tiến hành rồi khẩn cấp hiệp thương. Lại lần nữa gia tăng rồi 30.000 cái chỗ ngồi. Tin tức truyền ra sau, fan ca nhạc vỗ tay tương khánh, nhưng tiêu thụ khi, gần kiên trì 20 phút, liền toàn bộ bán hết. Ngoại giới sự tình, Tiêu Vân Hải hiện tại là không tì vết nhiều quan. Khoảng cách ngày 26 tháng 12 buổi biểu diễn chỉ còn lại có 1 tuần. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành tập luyện. Thiên Hoa Truyền Thông đối Tiêu Vân Hải lần này lưu động buổi biểu diễn vô cùng coi trọng. Vì hắn mời trong nghề ưu tú nhất diễn tấu giàn nhạc cùng vũ đạo đoàn đội. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải mỗi ngày buổi sáng cùng giàn nhạc giao lưu phối hợp. Buổi chiều cùng buổi tối liền cùng vũ đạo đoàn đội bài vũ. Vội chính là vui vẻ vô cùng. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải ở ngoài. Thân là người đại diện Tô Ánh Tuyết cũng là vội đến muốn mệnh. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều ít nhất muốn tiếp hơn 20 cái điện thoại. Toàn bộ đều là ca sĩ người đại diện đánh tới. Mục đích chỉ có một, đều nghĩ tới tới làm Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn khách quý. Tô Ánh Tuyết mới đầu còn rất cao hứng. Nhà mình nghệ sĩ buổi biểu diễn có thể hấp dẫn khác ca sĩ chủ động lại đây tham gia. Tuyệt đối là một kiện phi thường mặt dài sự tình. Nghe trong điện thoại những cái đó người đại diện liên tiếp cùng chính mình lôi kéo làm quen. Tô Ánh Tuyết hư vinh tâm đắc tới rồi thật lớn thỏa mãn. Mà khi nàng liên tục tiếp 7-8 nhiều điện thoại thời điểm. Tô Ánh Tuyết rốt cuộc ý thức được sự tình giống như có chút không đơn giản. Quả nhiên, kế tiếp, chỉ là có chút danh khí nhị tuyến. Tam tuyến ca sĩ liền không dưới 20 vị. Thậm chí còn có vài vị một đường ca sĩ. Cái này làm cho Tô Ánh Tuyết đau đầu không thôi. Cũng may nàng không có đáp ứng bất luận cái gì một người. Bằng không, thật chính là đại phiền toái. Rốt cuộc Tiêu Vân Hải chỉ có 6 chàng buổi biểu diễn. Chỉ là công ty cho nàng chỉ định cần thiết lên đài nhà mình ca sĩ liền có 5 vị nhiều. Hơn nữa Tiêu Vân Hải ở giới âm nhạc những cái đó bạn tốt. Toàn bộ buổi biểu diễn nơi nào còn có thể tác đến tiếng người khác. Không làm sao hơn, Tô Ánh Tuyết chỉ có thể nhất nhất đánh trả lời điện thoại. Từ chối mọi người, cách chương.